Hiện tại 12 chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đã đầy đủ hết, cũng nên truyền thụ kỹ năng dung hợp cho bọn họ rồi. Có lẽ trước kia tôi từng nói qua với anh khi toàn bộ chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần xuất hiện thì năng lực phụ trợ của Kỳ Lân sẽ hiện ra. Anh chính là hạch tâm của các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần, chỉ có dưới sự lãnh đạo của anh thì chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần mới phát huy ra thực lực cường đại nhất. Tề Nhạc gật đầu nói, ngài trước kia đã từng nói qua với tôi rồi. Như vậy ngài nói chính là dùng tôi làm hạch tâm dung hợp lĩnh vực đúng không? Trác Cách Lỗ có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc nói. Làm sao anh biết, quả thật là như thế? Tề Nhạc thản nhiên nói. Bởi vì tôi đã từng gặp loại năng lực này trên người Athena cùng với thập nhị tinh tọa thủ hộ giả sử dụng qua. Athena nói loại năng lực này tên là lĩnh vực hoàng đạo thập nhị cung. Nếu phương Tây đã có được kỹ năng này thì không có lý do gì phương Đông chúng ta không có. Nhưng mà chuyện này liên lụy tới vấn đề của tôi vừa rồi. Thực lực của những thủ hộ giả chòm sao kia không kém, tuy kỹ năng không giống nhau nhưng mà thực lực chỉnh thể của bọn họ cân đối. Nhưng mà chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta không phải như vậy, thực lực kém cỏi nhất chỉ sợ chưa tới 2 vân, như Nguyệt đã có thực lực 7 vân. Sai khác nhiều như vậy thì sao có thể dung hợp sinh ra uy lực cường đại chứ? Cách chương.